Đủ rồi đi, lại đến cái canh là được. Giang Nhất Minh thấy Trung Thịnh phía sau lưng ngực đều ướt một bãi. Nhíu nhíu mi nói, trong phòng bếp vẫn là nhiệt. Lần tới điểm cơm hộp tính, 6-7 cái đồ ăn. Người ba mẹ cùng ta ba mẹ quá một lát đều tới, Trung Thịnh nói. À, người kia tiết mục lại trên đường gián đoạn. Đem trưởng bối đều cấp điên rồi, Trung Thịnh nhìn mắt Giang Nhất Minh. Nói, ta thật vất vả khuyên ngăn bọn họ không có ở sân bay chỗ đó chờ. Cơm chiều là trốn không thoát đâu, Giang Nhất Minh chột dạ mà sờ sờ cằm. Tiếp theo lại nghe thấy Trung Thịnh nói. Đúng rồi, người ba kiên quyết muốn đem cái kia tiết mục kêu đình, ta xem cũng là nên kêu đình. Này tiết mục tà khí thật sự, đi chỗ nào đều đâm quỷ. Xác suất so với ta này trước 10 năm gặp chuyện xác suất đều cao, Giang Nhất Minh không hề nguyên. Tắc gật đầu phụ họa, chủ yếu là muốn đem người trấn an xuống dưới, Trung Thịnh cười cười, Trương Tiểu Đoá tìm được rồi. Sao? Giang Nhất Minh nhớ tới. Chuyển hướng Trung Thịnh hỏi, tìm được rồi. Liền ở tìm được người kia phiến địa phương phụ cận. Kia hai cái nam hài thi thể cũng đang tiến hành thủ tục xử lý. Tính toán trước làm người nhà qua đi nhận lãnh, sau đó ở địa phương hỏa táng sau, lại mang về quốc. Trung Thịnh nói, vậy là tốt rồi. Giang Nhất Minh gật gật đầu, kia hai cái nam hài bị đào ra thời điểm, đem liên can hiện trường người đều cấp ghê tởm phun ra. Trung Thịnh tiếp theo nói, trên tay phiên xào ớt cay xào thịt động tác không đình, nghe nói hốc mắt chỗ đó như là bị hòa tan giống nhau. Quái dị nhất chính là, trên người thì tựa hồ cũng bị dã thú gặm thực quá. Hết chương.